Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tiếp theo của tập 104. Trước khi bắt đầu nội dung tập 104, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Cần Thực xuất hiện thì hai bên đổ lỗi cho nhau là ngươi thất hứa, rồi tranh luận một hồi thì đói bụng, cho nên Trần Thực đã sai Hắc Oa đi săn mồi rồi nấu cơm. Thì trong lúc Hắc Oa đi nấu cơm á, thì Tiêu Độ Ôn đã mời Trần Thực vào trong cái cổ pháp bảo trấn một quán tên là Siêu Cơ để tham quan. Thì Trần Thực trong lúc tham quan đã lén dán quỷ trạch phù ở lên Siêu Cơ này. Rồi sau khi cơm nấu xong thì cả hai ngồi xuống ăn. Trần Thực ăn rất nhanh. Còn Tiêu Độ Ôn á, thì sau khi trò chuyện với Trần Thực thì không muốn giết hắn nữa. Nhưng mà Trần Thực lại khích tướng, cho nên Tiêu Độ Ôn đã muốn cho hắn thấy được cái sự lợi hại của Siêu Cơ. Nhưng mà khi điều khiển Siêu Cơ rồi á, thì mới phát hiện là mình không thể điều khiển được. Và cái pháp bảo Siêu Cơ này đã bị Trần Thực khống chế rồi. Tiêu Độ Ôn lại tiếp tục lấy tuyệt kỹ gia truyền của mình ra dùng. Nhưng mà rồi cũng bị Trần Thực dùng chính cái tuyệt kỹ đó để đánh bại. Thậm chí là sử dụng tuyệt kỹ đó còn mạnh hơn tuyệt kỹ, mạnh hơn cả Tiêu Độ Ôn dùng nữa. Thì sau khi Tiêu Độ Ôn thua cuộc rồi, Trần Thực khuyên y nên phản bội công tử đi. Nhưng mà y kiên quyết không chịu. Rồi sau đó cả hai đã giải tán, ai về nhà nấy. Thì trên đường trở về á, thì Tiêu Độ Ôn gặp được Tiết Di Nương, là cũng là một người của công tử. Thì có hỏi là hắn có tìm được Trần Thực chưa, thì hắn nói là đã tìm được cái thôn trang quê hương của Trần Thực rồi, nhưng mà không có tìm được Trần Thực. Thì cái Tiết Di Nương này á, mới kêu hắn là bây giờ tới cái thôn trang này, tới Hoàng Qua thôn này nè, diệt sạch sẽ người trong thôn đi, để trả lại cái mối thù hơn cho công tử đó. Thì Tiêu Độ Ôn nghe vậy cho nên đã biết được cái sự tàn độc của công tử, cho nên đã cuối cùng đã quay lại đi tìm Trần Thực. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 104 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện và kênh cho mọi người biết nhiều nha. Bình luận nhiều để cho bộ truyện sôi nổi lên ha. Rồi đăng ký kênh ủng hộ Thiện cùng với bật cái chuông để cập nhật những tập mới nhất nha. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Thiện định. Tiêu Độ Ôn có một chút khó hiểu. Thiền định chỉ là một tổ chức phụ thuộc dưới danh nghĩa của tán nhân thôi, thực chất chỉ là một cái mặt hiệu. Trần Thực hướng hắn giải thích lai lịch của tổ chức tán nhân này, lại giải thích lai lịch của Thiền định, nói: Già già ta cùng với Sa bà Thanh Dương Thúc cùng với một đám tán nhân nữa có sở thích đặc thù, thích tìm kiếm di tích các nơi, tìm kiếm bí mật cổ đại thất truyền, thủ hộ thần linh tế từ Hoa Hạ, cho nên thành lập ra Thiên Đình. Hôm nay gia gia của ta đã qua đời rồi, Sa bà nói ta là thủ lĩnh Thiên Đình, nhưng mà trong Thiên Đình khẳng định không thể chỉ có mấy người chúng ta được, cho nên ta muốn lôi kéo một nhóm người nữa để Thiên Đình lớn mạnh lên. Tiêu Độ Ôn nghe xong có một chút mơ hồ. Thiên Đình, cái tổ chức này tuy là do tán nhân đứng đầu, nhưng mà nghe cái tên lại có vẻ không phải là một tổ chức chính đáng đàng hoàng. Nghe thế nào cũng có một chút cái loại ý tứ muốn tạo phản hết. Nhưng mà tạo phản cũng còn tốt, hắn thầm nghĩ. Chỉ là không biết là phản Kiều Đình hay là phản chân thần đây. Chúng ta tụ hợp lại với nhau chỉ là vì sở thích thôi, Trần Thực giải thích. Tiêu Độ Ôn lại thầm nghĩ. Sở thích này chính là lật đổ cả thế đạo mà. Dựa vào cái tên Thiên Đình, e rằng bọn họ muốn làm phản cả Kiều Đình lẫn chân thần luôn á, Trần Thực nói. Hiện giờ ngươi đã gia nhập Thiên Đình rồi, liền trở thành thiên công của chúng ta, phụ trách phần công trình sau này, thám hiểm di tích, lập miếu cho chư thần Qua Hạ, ngươi không thể từ chối đó. Tiêu Độ Ôn hào hùng nói. Việc này với Lỗ Bồng Môn chúng ta chỉ là cái việc nhỏ thôi. Những năm qua Lỗ Bang Môn chúng ta hoạt động khắp 50 tỉnh, từ xây dựng, tạo mộ, thợ thủ công, thợ mộc đào ao, khai thác mỏ, đục đá mở đường, sửa cầu lát đường, còn xây dựng trường học nữa, khai thông dòng sông, mở kênh vận chuyển. Việc lập miếu chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trong lòng Trần Thực khẽ động, nói: 50 tỉnh đều có Lỗ Bang Môn hả? Tiêu Đồ Ôn gật đầu. Trần Thực hoảng sợ, hắn vốn tưởng rằng Lỗ Bang Môn chỉ là một tiểu môn phái chiếm cứ ở Dục Đô, nhưng mà không ngờ rằng Lỗ Bang Môn này lại có chi nhánh trải khắp cả 50 tỉnh của Tây Ngô Tân Châu. Đây cũng không phải là một môn phái nhỏ đâu. Trần Thực lấy lại bình tĩnh, hỏi: Lỗ Bang Môn có bao nhiêu người vậy? Tiêu Đồ Ôn nói: Số lượng thợ thủ công được ghi vào trong danh sách sổ sách là hơn 15.000 người, trong đó có khoảng 1 vạn là tu sĩ. Tuy nhiên, phần lớn đều chỉ đạt đến thần thai cảnh thôi. Nếu có thể tu luyện đến kim đan thì đã đủ để làm hương chủ tại các tỉnh rồi. Trần Thực lại bị dọa cho nhảy dựng lên. Hắn vốn tưởng rằng quy mô của Lỗ Bang Môn cũng không kém Thái Bình Môn bao nhiêu, chỉ khoảng trên dưới 100 người. Không ngờ quy mô lại khổng lồ đến như vậy. Quy mô Lỗ Bang Môn lớn như vậy, Tiêu Độ Ôn môn chủ cũng chỉ là nguyên anh cảnh. Nguyên anh cảnh có thể nắm giữ được một lực lượng khổng lồ như vậy sao? Hắn nói ra cái nghi vấn của mình. Tiêu Độ Ôn đáp: Chúng ta ở Lỗ Bang Môn làm là toàn những cái việc nặng nhọc thôi. Rất là nhiều người không thể sống nổi nhưng mà lại có sức lực, vì vậy họ gia nhập vào môn phái. Quy định của chúng ta là mỗi một sư phụ dẫn dắt 4 năm đệ tử. Những người thông minh, chăm chỉ thì sẽ ở lại, còn những người không chịu được cực khổ, kém cỏi sẽ bị đuổi đi. Tất cả học đồ của Lỗ Bang Môn đều vừa học nghề vừa tu luyện pháp thuật. Đa số đệ tử của Lỗ Bang Môn chưa từng học qua trường lớp, chữ nghĩa không biết nhiều lắm. Vào các dịp lễ Tết, khi mà tới lễ chân thần, họ thỉnh thoảng sẽ được chân thần ban thưởng cho thần thai. Nhưng mà cái việc học hành chính thức thì không có. Cái loại người này chiếm đại đa số trong Lỗ Bang Môn. Trần Thực suy nghĩ một chút. Trẻ con nông thôn chưa từng đi học rất là phổ biến. Ví dụ như là Ngọc Châu Hoàng Pha Thôn cũng không được đi học. Trong thôn có thể đi học đều là có một chút của cải. Những đứa trẻ này trưởng thành hoặc là ở nhà bào thức ăn, hoặc là ra bên ngoài làm việc. Nhưng mà mức độ nguy hiểm ở thành không thua kém gì ở hương giả. Chỉ cần sơ suất một chút thôi là có thể bị bán vào trong nông trang, hoặc là trở thành khách quý của vạn hồn phiên. Muốn kiếm sống rất là khó. Nhưng mà sau khi vào trong thành, gia nhập một cái môn phái như là Lỗ Bang Môn lại trở thành một cái con đường mưu sinh. Tiêu Đồ Ôn nói: Còn có một số ít người lúc còn trẻ cũng đã đọc sách vài năm, đọc đến tú tài rồi thì không trúng cử nhân liền đi làm thợ học nghề. Cũng có người đạt đến cử nhân sau khi đợi vài năm triều đình không gọi ra làm quan, rồi cũng không có bổng lộc gì hết, đành phải cởi cái đạo bào của cử nhân để học nghề kiếm cơm ăn. Vì vậy người trong Lỗ Bang Môn chúng ta thành tựu tu luyện cũng không cao lắm. Dù có cao cũng có tác dụng gì chứ, vì việc làm này có cần đến đâu. Hắn còn có một câu chưa nói ra, đó là các công pháp cao cấp đều đã bị các thế lực lớn nắm giữ. Những người trong Lỗ Bang Môn chỉ có thể học những công pháp và pháp thuật cấp thấp. Cho dù có tư chất ngộ tính này cũng không có chỗ để học. Trần Thực cười, nói: Ta biết ngươi nhất định sẽ tới, cho nên sau khi trở về ta ngay lập tức đã viết lại Long Sảo Quyết. Chỉ là không nghĩ tới người tới nhanh như vậy. Long Sảo Quyết ta còn chưa có viết xong, người ở trong thôn chờ một lát đi. Tiêu Đồ Ôn nói phải, khó nén cái vẻ kích động. Trần Thực trở về phòng tiếp tục viết Long Sảo Quyết. Tiêu Đồ Ôn thì đi dạo trong hộ thôn, chỉ thấy trong hộ thôn trật tự ngay ngắn, hộ tộc trên dưới cư nhiên cũng có thể đọc sách biết chữ, ở trong tư thục nghiên cứu học vấn của phu tử học tập đạo pháp. Cầm thú còn biết cái sự quan trọng của học vấn, mà nhân tộc chúng ta lại không thể học tập, sử dụng hết khả năng của mình, không phải đều là cái chuyện đáng buồn sao? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Tiêu Độ Ôn đi vòng vo một lát, lại đi tới trước xe gỗ của Trần Thực. Hắn vốn là một nghệ nhân, nhìn thấy xe gỗ nhất thời hai mắt tỏa sáng, tiến tới trước mặt nghiên cứu. Lúc này xe gỗ đột nhiên mọc ra hai cái cánh tay, mở to cái miệng như là cái chậu máu, uy hiếp hắn không nên đến gần. Tiêu Độ Ôn trừng to mắt, trong lòng nhảy loạn. Trong lòng có một âm thanh kêu lên. Là cái này, ta muốn học cái này, ta phải học cái này. Học Long Xảo Quyết không thể vượt qua được các đời tổ sư Lỗ Ban Môn, nhưng mà học Long Xảo Quyết cộng kèm thêm cái này nữa, nhất định có thể vượt qua các đời tổ sư Lỗ Ban Môn. Trần Thực viết xong Long Xảo Quyết ra cửa giao cho hắn. Tiêu Độ Ôn trong lòng lo sợ, vốn là lấy hết dũng khí nói: Tiên sinh, ta có thể học cái này không hả? Hắn giơ cái ngón tay chỉ về phía chiếc xe gỗ. Hắn đã bị thiệt thòi dưới tay của Trần Thực. Bảo bối chấn môn của Lỗ Băng Môn là Su Cơ đã bị Trần Thực dễ dàng làm cho phản bội hắn. Cái điều này thật sự khiến hắn phải ghen tị. Trần Thực cười, nói: Đây là phụ lục nam quái, tương đối chi tiết, học cũng không phải là dễ dàng đâu. Bất quá ở chỗ của ta, phụ lục không có phân biệt nam bắc gì hết, đều là đồ trong một nhà. Ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi là được. Tiêu Độ Ôn vừa mừng vừa sợ, Trần Thực dứt khoát đem phù lục nhà ma truyền lại cho hắn. Tiêu Độ Ôn nguyên bản lập tức có cái nền tảng vẽ phù lục, nhưng mà phù lục nam quái tương đối là tà dị, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bắt đầu. Ngược lại là Long Xảo Quyết hoàn chỉnh, trong thời gian ngắn hắn cũng đã học được, tu vi đột nhiên tiến mạnh một ngày ngàn dặm. Hắn vốn có nguyên anh cao khoảng một thước, đang ở bên bờ vực của hóa thần, chỉ là thiếu công pháp tiếp theo nên khó mà đột phá. Hiện giờ thúc dục Long Xảo Quyết hoàn chỉnh, chỉ cảm thấy nguyên anh rụt rịch, có dấu hiệu hóa thần. Lấy cái tốc độ này mà đi tu hành tiếp thì cái việc đột phá đến hóa thần cảnh, tu thành nguyên thần cũng đã sắp tới rồi. Người tốt nhất củng cố cơ sở một chút đi, không nên nóng lòng đột phá đến hóa thần cảnh. Trần Thực dặn dò. Long Xảo Quyết của ngươi thiếu sót quá là nhiều, nguyên anh kim đan nhục thân rất là nhiều nơi không luyện được. Hiện giờ có công pháp hoàn chỉnh rồi, lập tức mài dũa nguyên anh cảnh một đoạn thời gian nữa, đợi tới khi không còn thiếu sót gì hãy mới đột phá. Tiêu Độ Ôn nói phải. Trần Thực thấy hắn còn thiếu quá là nhiều về phù lục, liền nói: Ta có một bằng hữu tên là Ngọc Thiên Thành, là cái bậc đại sư về phù lục. Người khó có thể học được phù lục nam quái trong thời gian ngắn được. Ngọc Thiên Thành là đường chủ hội phù sư Hồng Sơn Đường, ta sẽ viết thư giới thiệu cho ngươi. Ngươi đi tới Củng Châu gặp hắn, hắn tất sẽ dốc túi tương thụ. Ngươi học tốt nền tảng trước, rồi hắn học phù lục nam quái sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tư Đồ Ôn mừng rỡ nói: Ngọc đường chủ của phù sư hội Hồng Sơn Đường có đúng không? Ta cũng từng đã nghe qua đại danh của hắn, là hảo hán ở Củng Châu á. Bất quá phù sư hội là chung cửu lưu, ta sợ hắn khinh thường ta. Trần Thực lắc đầu nói: Ngọc Thiên Thành không phải là loại người đó đâu. Tư Đồ Ôn lại nói: Tiên sinh, thằng dư hạng năm của Lỗ Băng Môn ta trước kia đều phải đưa cho đại tổng quản của công tử xem qua. Từ nay về sau, khi mà Lỗ Băng Môn không còn phụ thuộc về công tử nữa, thằng dư này sẽ đưa cho ai đây? Trong lòng Trần Thực khẽ động. Công tử lấy tiền từ trên người các ngươi sao? Tiêu Đồ Ôn gật đầu nói: Công tử lấy cũng không nhiều, Lỗ Băng Môn mỗi năm có hơn 3 vạn lượng bạc dư thừa, công tử lấy 1 vạn lượng, còn lại giao cho Lỗ Băng Môn tự mình xử lý. Lỗ Băng Môn chúng ta tương đối nghèo, nhưng mà lợi nhuận hẻm Yên Chi thì rất là nhiều. Chỉ riêng hẻm Yên Chi ở Dục Đô thôi thì mỗi một năm lập tức có lợi nhuận hơn 20 vạn lượng. Về phần Minh Phượng Các, Hồng Nương Hội khoái hoạt lâm, lợi nhuận còn có nhiều có ít. Trần Thực chần chờ. Thiên Đình chỉ là một gánh hát lưu động, không ai quản lý tiền bạc. Trước kia khi mà gia gia còn sống, lập tức nghèo rất mồng tơi, có thể thấy được Thiên Đình là không có dư tiền. Sa bà bà chỉ có thể dựa vào cái nghề thần bà để kiếm sống. Còn Hồ Tiểu Lượng là trưởng lão của Hồ tộc, không lo về cơm áo. Nhưng mà Thanh Dương lại phải chạy đến thôn quê làm tà ma, sống lê lất, có thể thấy được cũng không có tiền. Có thể thiên định còn có những người khác, nhưng mà khẳng định không có người quản tiền. Thiệu Cảnh có một cơ sở kinh doanh, có lẽ có thể để cho hắn quản tiền được. Trần Thực thầm nghĩ. Bất quá tiền tài trước mắt thì không cần gấp gáp, dù sao Trần Thực hiện tại cũng không có nhiều tiền. Lợi nhuận của lỗ ban môn các người cứ giữ lại trước đi, bây giờ còn chưa phải lúc để dùng tiền, Trần Thực nói. Tiêu Đồ Ôn chần chờ một chút, nói: Lúc ta tới, Tiết Di Nương của Hồng Nương Hội nói là đã nghe ngóng được quê nhà của tiên sinh, chuẩn bị đi sang bằng Hoàng Pha Thôn á. Trần Thực nhướng mày, cười như là không cười, nói: Chiều Văn Đạo, Tịch Tử Khả Hỷ, thủ đoạn của Tiết Di Nương vẫn là quá chậm. Tiêu Đồ Môn chủ, Hồng Nương Hội của Tiết Di Nương đã làm cái gì vậy? Tiêu Đồ Ôn nói: Hồng Nương Hội chính là làm mai mối cho nam nữ, chia ra làm hai loại, một loại là hồng nương, còn một loại là bà mối. Trần Thực kinh ngạc: Hồng nương và bà mối không phải giống nhau sao? Tiêu Đồ Ôn lắc đầu, nói: Không có giống nhau. Bà mối chủ yếu là làm mai, khi biết được cô nương nhà ai tới tuổi xuất giá thì sẽ đi giới thiệu và đề cử với các nam tử. Trong cái việc này cũng có quy tắc ngang, nếu mà nhà gái trả nhiều tiền thì sẽ giới thiệu cho cái người đứng đắn, còn nếu mà ít tiền hoặc là làm không vừa lòng bà mối thì sẽ giới thiệu cho những người có tiền để làm thê thiếp, hoặc sẽ nói xấu nữ tử đó, bảo rằng nàng ta không đứng đắn, là cái loại người không sạch sẽ. Hoặc là nhà nào có tiền có quyền mà nhìn chúng một cái nữ tử nào đó thì lập tức để cho bà mối tới nhà cầu hôn, cho dù cô nương kia không muốn thì bà mối cũng có biện pháp khiến cho nàng ta nguyện ý. Bởi vậy cũng là một cái vụ mua bán kiếm tiền. Trần Thực dò hỏi: Vậy còn Hồng Nương thì sao? Tư Đồ Ôn cười, nói: Công tử đã từng xem qua cái tuồng Tây Sương Ký chưa hả? Trong cái tuồng Tây Sương Ký, Hồng Nương là tỳ nữ tướng quốc phủ, là nha hoàn của tiểu thư Thôi Quanh Quanh, dựa vào dắt kim dẫn chỉ cho Chương Sinh mà thành toàn cái chuyện tốt của Thôi Oanh Oanh cùng với Chương Sinh. Hồng Nương chính là làm cái việc dắt kim dẫn chỉ cho nam nữ. Trần Thực suy tư, nói: Đây cũng là một chuyện tốt. Tiêu Đồ Ôn lắc đầu cười, nói: Có đôi khi là chuyện tốt, nhưng mà có đôi khi thì chưa chắc nghe. Ví dụ như là nếu như ta nhìn chúng Tiết Di Nương đi, Tiết Di Nương đã lập gia đình rồi, là phụ nữ đã có chồng, ta muốn cùng với Tiết Di Nương vui vẻ thì cần phải tìm tới Hồng Nương của Hồng Nương Hội sẽ sở chỉ luồng kim dẫn đường cho hai chúng ta. Trần Thực nhướng mày: Làm sao để sở chỉ luồng kim? Tư Đồ Ôn nói: Hồng Nương sẽ tiếp cận Tiết Di Nương rồi trở thành tỷ muội với nàng ta, ở trước mặt của nàng ta tìm mọi cách khen ngợi ta, tạo các loại cơ hội để cho ta thân cận với Tiết Di Nương. Cứ như vậy thường xuyên qua lại, chúng ta lập tức lăn lên giường thôi. Hồng Nương bình thường kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng mà cái loại chuyện này mới thật sự là kiếm được nhiều tiền đó. Trần Thực chừng to mắt, thất thanh nói: Còn có thể như vậy sao? Tiêu Đồ Ôn nói: Hồng Nương Hội mỗi một năm đem lại cho công tử số lợi nhuận lên đến 10 vạn lượng á. Kinh doanh của Hồng Nương Hội ở Dục Đô không phải là tốt nhất đâu, mà ở Tây Kinh mới là tốt nhất. Tiết Di Nương chỉ là một người đứng đầu ở Hồng Nương Hội ở Dục Đô mà thôi. Còn hội trưởng của Hồng Nương Hội nghe nói là cái nhân vật lớn á, nhân vật lớn ở Tây Kinh á, có quan hệ rất là gần gũi với công tử. Như ta đây cũng chỉ có thể ngước nhìn thôi. Hắn cười nói: Có một chút nhược điểm của các đại nhân vật thường thường bởi vì vậy mà rơi vào trong tay của Hồng Nương Hội. Hồng Nương Hội có thể vì vậy mà tích lũy rất là nhiều quan hệ cho công tử. Bất quá Tiêu Di Nương tuy rằng chỉ là hương chủ thôi, nhưng tu luyện thất chuyển thất biến vũ thiên công, tương truyền là do công tử truyền lại, cực kỳ lợi hại, không có sạn sạn giống như ta đâu. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu. Thực lực Tư Đồ Ôn cực kỳ mạnh mẽ, nếu mà chính diện va chạm, hắn ngân phần nữa không phải là đối thủ của Tư Đồ Ôn. Bất quá thất chuyển thất biến vũ thiên công ở trong rừng bia mộ tại mộ Chân Vương mà hắn đã nhìn thấy qua, nó có tên là Thần Châu Thất Chuyển Thất Biến Vũ Thiên Kinh. Không biết có phải là cùng một môn công pháp này hay không? Trần Thực không cố ý nhớ kỹ cái môn công pháp này, nhưng mà giờ phút này hơi hơi nhớ lại một chút, chỉ có thể ghi nhớ 7-8 vật. Tư Đồ Ôn nói, Tiết Di Nương ngoại trừ liên lạc với ta, còn có liên lạc với Khoái Quạt Lâm. Khoái Quạt Lâm là cái sòng bạc, cũng là sản nghiệp công tử. Đường gia của Khoái Quạt Lâm tên là Đỗ Thần Thủ, tu luyện Tịch Chiếu Thần Biến Quyết, cũng là do công tử truyền lại, cực kỳ lợi hại. Tịch Chiếu Thần Biến Quyết hả? Trong lòng Trần Thực khẽ động, hắn ngược lại ở trong rừng bia đã nhìn thấy cái môn công pháp tên là Tịch Chiếu Thần Biến Tam Ma Định Kinh. Không biết so sánh với Tịch Chiếu Thần Biến Quyết của công tử thì cái nào lợi hại hơn? Tư Đồ Ôn lại nói, Tiết Di Nương còn mời được cửu trưởng quỷ của Minh Phượng Các nữa. Cửu trưởng quỷ tu luyện chính là Lô Đình Thể Dụng Quyết, cường mãnh bá đạo, thậm chí so với pháp thuật của ta còn cương mãnh hơn rất nhiều á. Trần Thực suy tư, Lô Đình Thể Dụng Quyết hắn ở trong rừng bia cũng đã nhìn thấy qua, không biết Lô Đình Thể Dụng Quyết của cựu trưởng quỷ so với Lô Đình Thể Dụng Quyết của hắn thì thế nào đây? Trần Thực cười nói, bọn họ định đi Quảng Pha Thôn giết ta sao? Tiêu Đồ Ôn nói, ta dùng yển sư giám sát bọn họ vẫn còn ở tổng đàn của mình, chưa có khởi hành. Trần Thực thỉnh giáo, hương đàn của Hồng Nương hội ở chỗ nào vậy? Còn có Khoái Quạt Lâm, Minh Phượng Các nữa, đi sao? Kính xin Tiêu Đồ môn chủ báo cho biết đường. Tiêu Đồ Ôn đứng dậy nói, để ta dẫn người đi. Trần Thực lắc đầu, người đi cũng trong Hồng Sơn đường tránh gió đi, dục đô chỉ sợ sẽ có đại sự phát sinh đó. Hắn đứng dậy giãn gân giãn cốt một chút, cười như là không cười nói, bọn họ muốn đi Quảng Pha Thôn, phu tử có nói quân tử muốn tiếp nhận lời nói thì phải hành động, bọn họ đối với thể ngộ lời của phu tử còn xa mới đủ. Tiêu Đồ Ôn nghe vậy trong lòng khâm phục vạn phần. Không hổ là tiên sinh, nói chuyện một bụng đầy học vấn. Hắn vội vàng nói, ta kêu yển sư dẫn đường cho tiên sinh. Tiêu Đồ Ôn đang muốn rời khỏi thì đột nhiên nhớ đến một chuyện, nói, tiên sinh, nếu là tổ chức thiên đình như vậy ta cũng không thể lấy xưng hô tiên sinh mà gọi các hạ được, dù sao cũng phải có danh hiệu vang dội, nếu không sẽ là danh bất chính ngôn bất thuận á. Trần Thực suy tư một lát nói, danh hiệu công tử này bị người ta dùng rồi, ta cảm thấy xấu hổ nếu mà dùng cái danh hiệu này. Tiêu Đồ Ôn thăm dò nói, nếu không tiên sinh dùng Chân Dương để làm danh hiệu đi. Danh hiệu Chân Dương hả? Trần Thực mừng rỡ nói, danh hiệu này rất là gian dội đó, được, dùng cái danh hiệu Chân Dương đi. Tiêu Đồ Ôn hưng phấn không hiểu, cảm thấy càng thêm nhiệt tình. Chân Dương quả nhiên là có mưu trí phản loạn mà, ta theo không nhầm người rồi, không giống như công tử tạo phản còn nhăn nhăn nhó nhó giống như đàn bà vậy. Trong lòng Trần Thực kích động, hành trình ngàn dặm bắt đầu từ dưới chân. Tuần tử, khi mà thực hiện đạo lý của phu tử có nói, bắt kẻ thù cách xa ngàn dặm cũng phải lập tức chạy tới đánh chết hắn, huống chi Tiết Di Nương bọn họ đang ở trong thành. Tiết Di Nương của Hồng Nương hội là một nữ nhân phong tao, bất luận kẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Di Nương đều sẽ cho rằng nàng là một nữ nhân lẳng lơ, kể cả nàng. khí chất của nàng khác với đại nương ở hẻm Yên Chi. Đại nương cần phải thể hiện cái vẻ kiều mỹ của nữ tử, cái sự thoát tục của tiên tử và cả cái dục vọng trần tục trước mặt khách nhân. Mà Tiết Di Nương thì ngay khi bước chân vào ngưỡng cửa nhà gái hoặc nhà trai thì ngay lập tức đã thi chuyển ra tất cả vốn liếng, miệng nói những cái lời ngọt ngào, thân thể cũng khéo léo sử dụng đủ cái loại ngôn ngữ hình thể để kéo gần mối quan hệ với từng người, sau đó mới có thể dễ dàng nói chuyện mai mối cầu hôn. Làm hồng nương chính là như vậy. Đây là một cái công việc đòi hỏi kỹ thuật, mà lẳng lơ là cái thủ đoạn đơn giản nhất, thuận tiện nhất. Phong tao tận xương khiến cho nữ nhân cũng không chán ghét, nam nhân cũng rất là thích. Nàng luôn nắm giữ tràn diện, khiến cho mọi người đều tập trung chú ý vào mình, lắng nghe lời của mình nói, ánh mắt đi theo từng động tác của nàng, từ cái vòng eo vặn vẹo đến cổ áo mở rộng. Những động tác nhỏ của nàng rất là nhiều, khiến cho mọi người đều cảm thấy nàng không hề lạnh nhạt với mình. Đây chính là cái bản lĩnh rèn luyện mới ra được. Trần Thực phạm vào vụ án ở hẻm Yên Chi, chọc cho công tử rất tức giận. Tiết Di Hương chính là cái người bận rộn nhất trong đó. Nàng am hiểu cái việc liên lạc với các thế lực khác nhau, vì vậy lập tức chạy ngược chạy xuôi. Một mặt, nàng liên lạc với Đỗ Thần Thủ, đương gia của Khoái Hoạt Lâm. Một mặt khác, nàng gặp cựu trưởng quỹ ở Minh Phượng Cát. Nàng cũng chạy đến Lỗ Bang Môn để dự định gặp Tiêu Đồ Ôn, nhưng mà Tiêu Đồ Ôn đã đi tìm Trần Thực để trả thù và không có mặt ở nhà. Nhưng mà cũng may, lúc nàng chỉ đi tìm Trịnh Vương Phủ thì đã tìm được Tiêu Đồ Ôn. Lúc nàng từ Trịnh Vương Phủ đi ra bên ngoài thì sắc trời đã tối, còn chưa kịp ăn cơm thì ngay lập tức chạy đến hẻm Yên Chi. Tới hẻm Yên Chi chính là cái thời điểm hẻm Yên Chi náo nhiệt nhất. Đại nương cùng với rất là nhiều bà lão hẻm Yên Chi tuy rằng đã chết, nhưng mà ở trong hẻm Yên Chi còn có mấy hảo thủ tu thành nội đan. Mục đích chuyến đi này của nàng chính là liên lạc với mấy hảo thủ hẻm Yên Chi này, cùng đi đến Tân Hương báo thù cho đại nương. Nàng khéo léo đã chính hợp các thế lực lại và ước định ngày mai sẽ hội họp ở Hương Sơn Đình ở bên ngoài thành Dục Đô, cùng nhau đi đến Tân Hương Cạn Dương Sơn. Tiết Di Nương mang theo mấy nữ tử hẻm Yên Chi này bước nhanh về phía Di Tú Viên, vừa đi vừa cười nói: Mạn Linh, Sở Sở, Lễ Trân, các ngươi không cần về cái chuyện của đại nương mà lo lắng đâu. Có Tiết Di Nương ta ở đây, nhất định sẽ chủ trì công đạo cho các ngươi. Chúng ta đi đến Tân Hương, dùng sinh mạng của người trong thôn đó để uy hiếp Trần Thực, hắn nhất định sẽ phải lộ diện thôi. Phía sau nàng, ba nữ tử hẻm Yên Chi y phục xa hoa, ăn mặc động lòng người. Cái người cầm đầu gọi là Mạn Linh nói: tất cả do Tiết Di Nương làm chủ. Di Tử Viện là hương đàn của Hồng Nương Nội, cách hẻm Yên Chi khá là xa, dọc theo đường đi chỉ thấy cái người đi đường dần dần càng ngày càng ít. Hẻm Yên Chi là cái nơi mà suốt đêm ăn chơi phóng túng, trong khi những người ở nơi khác đã sớm chìm vào giấc ngủ, dù sao ngày mai còn phải dậy đi làm mà. Cái tiếng gõ mõ chuyện tới đã là nửa đêm rồi. Trong thành Dục Đô có một con kênh đào xuyên qua thành, ở giữa có một cây cầu tên là Tỉnh Sư Kiều. Bởi vì trên cầu có 99 con sư tử đá lớn nhỏ, cho nên như vậy mới mà gọi tên. Cây cầu này dài gần khoảng 20 trượng, rộng hơn 3 trượng, có 5 cái vòm cầu. Thường là có thuyền mỏ và thuyền khách từ Hoành Công Sơn đi ngang qua cầu. Khi bốn người đi qua Tỉnh Sư Kiều, Tiết Di Nương cảm thấy hơi đói. Bỗng nhiên, nàng ngửi thấy một cái mùi thơm. Theo mùi vị, nàng nhìn thấy dưới ánh đèn mờ mờ ở đầu cầu có một quán mì đang buôn bán. Trên sạp mì có treo một cái đèn lồng, chiếu không sáng lắm. Chủ quán là một đôi phu thê già nua. Nam thì xo mì sợi, còn nữ thì khuấy canh mì, bốc lên sương trắng đằng đằng. Bên cạnh là mì hòa hảo, dùng cái vải lồng che mặt tỉnh. Trên quầy hàng có hai cái vị khách, một người trong đó thổi phù phù hút mì, hắn là hơi nóng, rít rít thổi khí. Một người khác là đội nón rơm, cái vẻ mặt tẻ nhạt chờ đợi. Một tay cầm một đôi đũa, hai chiếc đũa cứ va vào nhau phát ra cái tiếng lách tách, có vẻ như là đã trở nên hơi sốt ruột. Bên cạnh quán mì còn có một con chó nằm úp sấp, toàn thân đen xì, không biết có phải là chó nhà chủ quán hay không. Cái đầu xoay nửa vòng nhét vào trong ngực, lười biếng. Người qua cầu lúc nửa đêm thường thường là đi thành đông ăn chơi đàn điếm. Tới nửa đêm thì lập tức có một chút đói bụng, sẽ ở trên cầu ăn một chén mì làm ấm dạ dày rồi mới trở về nhà nghỉ ngơi. Hiện giờ tôi đã là giờ tí rồi, vừa qua nửa đêm, trong quán mì cũng không còn nhiều người lắm. Qua một canh giờ nữa, khách uống rượu hoa sẽ tới nơi đây làm ăn cũng sẽ khá hơn. Tiết Dị Nương bận rộn cả ngày cũng có một chút đói bụng, vì vậy đi qua cười nói: "Các người có đói bụng không? Ta đói bụng quá." Mạn Linh cười nói: "Ta cũng có một chút đói bụng." Tiết Di Nương tìm một chỗ gần ánh đèn ngồi xuống nói: "Lão trưởng, bốn chén mì phải nhanh." "Được rồi." Chủ quán lên tiếng nói: "Khách quan phía trước còn có một chén mì sẽ có liền đây." Tiết Di Nương lơ đễnh nhìn về phía vị khách đội nón kia, chỉ thấy trong tay vị khách kia không biết từ lúc nào đã có thêm một đôi đũa nữa, cầm bốn chiếc đũa cứ liên tục cọ tới cọ lui. Tiết Dị Nương hơi ngẩn ra, híp híp mắt lại nhìn về phía một khách nhân khác đang cúi đầu ăn mì. Khách nhân kia cúi đầu ăn mì nhưng mà dưới lòng bàn chân lại truyền đến âm thanh lạch cạch. Tiết Dị Nương nhìn lại chỉ thấy mì mà khách nhân kia ăn lại từ trong bụng chảy ra. Một màn này làm cho nàng chỉ cảm thấy có một cổ cảm giác mát mẻ theo cái xương đuôi bò lên trên, lòng tự đều dựng đứng cả lên. "Hả? Có ma sao?" Tiết Dị Nương trong lòng giật mình, vội vàng nhìn về phía chủ quán. Chỉ thấy ngũ quan của chủ quán đang nhào bột cứng ngắc, cái nụ cười có một chút vặn vẹo, rõ ràng là mọc khôi lỗi, được vẽ trên các đặc điểm biểu cảm của con người. Nàng vội vàng nhìn về phía nữ chủ quán kia, cũng chính là một mọc khôi lỗi. "Yển sư thuật của Lỗ Ban Môn, yển sư của Tư Đồ Ôn sao lại xuất hiện ở đây?" Tiết Dị Nương cảm thấy tình hình không ổn, đang định hành động thì bất ngờ thấy cái vị khách nhân ở bàn khác vẫn như cũ ngồi trên ghế, nhưng mà hai cái đùi của hắn đã phát lực, dưới chân di chuyển, thân hình nhanh đến kỳ lạ, như là ma quái vùng vụt vòng qua cái bàn bán mì. Cái loại dáng đi này cực kỳ kỳ lạ, một chân nửa ngồi nửa sõm, một chân thì nửa quỳ, đi lại trên mặt đất. Lúc đi lại giống như là cái con vịt đi bộ, nhưng mà di động cực kỳ nhanh lẹ, linh động. Tiết Dị Nương trước mắt hoa lên, cái người nào lập tức chung quanh bàn của nàng đi đi một vòng. Tiết Dị Nương gặp nguy không loạn, nhận thấy sát cơ đánh đúp lại, lập tức giơ tay che trước mặt, cổ đảng tu vi. Xẹt một tiếng, cái lòng bàn tay của nàng đau nhói, một chiếc đũa xuyên qua lòng bàn tay của nàng, phít một chút nữa đã đâm vào trong mi tâm của nàng. Lực lượng thật là lớn áp bách thân thể của nàng, khiến cho nàng bị đẩy về phía sau. Tiết Dị Nương vẫn như trước bảo kỳ tư thái ngồi trên ghế, nhưng mà cơ thể đã xuyên qua lan can Tỉnh Sư Kiều, nghiêng nghiêng rơi về phía mặt nước. Trong nháy mắt nàng rơi ra khỏi cái cầu, hai chân duỗi ra, đợi tới khi hai chân hoàn toàn thi triển ra đã rơi xuống mặt sông. Thực lực to lớn mà cái chiếc đũa kia mang tới đã áp bách thân thể của nàng, dọc theo mặt sông kênh đào trượt về phía sau. Mặt nước rào rào nứt ra, hai đạo bọt sóng trắng như tuyết bên cạnh bay lên, bắn lên không trung. Sắc mặt của nàng hơi trầm xuống, chỉ dựa vào lực lượng của chiếc đũa này truyền đến thì nàng lập tức biết được ba người Mạn Linh, Sở Sở cũng đã chết rồi. Bởi vì tu vi của ba người này chỉ là kim đan cảnh, ngay cả nhân vật nguyên anh cảnh viên mãn như nàng cũng không ngăn cản được chiếc đũa này bị xuyên lòng bàn tay, xích một chút nữa bị đâm xuyên đầu, thì ba người Mạn Linh càng không ngăn cản được. Nàng trượt về phía sau, đồng thời thất chuyển thất biến Vũ Thiên Công đã được thi triển. Sau đầu của nàng hiện lên thần thai thần kham, nguyên anh múa trên hai tay của thần thai, đồng thời thần lực chung quanh kích động, hiện ra 7 cái vị thiên nữ, mặc xiêm y chín màu, lưng mọc ra 6 đôi cánh trời. Tay áo dài phất phơ, múa rất là điêu luyện, dáng vẻ mềm mại linh động, không giống phong thái của nhân gian, tưởng như là các nàng tiên tử từ trên trời hạ xuống. Nhưng cho dù là dải băng bay qua thì cũng ẩn chứa uy lực lớn lao. Lúc cái dây đài bay múa, sóng lớn cuồn cuộn, mặt nước thì tăng vọt, khi thì có thể thấy được lòng sông. Nàng không biết Lỗ Băng Môn vì sao ở chỗ này ám toán mình, nhưng nếu là đã động thủ rồi, như vậy lập tức toàn tâm toàn ý chiến một trận, không hỏi nguyên nhân. Ngay khi nàng thúc giục thất chuyển thất biến vũ thiên công, thì đồng thời cái vị khách đội nón rơm cũng từ trên mặt cầu lao xuống, chân đạp lên mặt sông, nhanh chóng tiến về phía trước tốc độ cực nhanh. Khách nhân đội nón lá thúc giục công pháp, nhìn thấy một cái vòng kim đan như là trăng sáng từ mặt sông từ từ dâng lên, chiếu sáng hai bên bờ kênh đào. Thiết Di Nương trong lòng nhảy dựng, có một loại cảm giác quen thuộc, kim đan minh nguyệt quải kiều. Bảy vị thiên nữ từ trong ánh trăng sáng bay ra, lăng không mà tới. Ông thể áo phiêu đảng, tưởng như là tiên tử hạ phàm trần, giơ tay nhấc chân, cố ý phi tiên một lần nữa. Thất chuyển thất biến vũ thiên công. Thiết Di Nương trong lòng chấn động mạnh, cảm thấy hoang mang. Đối diện cái vị khách nhân đội nón rơm cũng đang thi chuyển thất chuyển thất biến vũ thiên công. Cái môn công pháp này rõ ràng là công pháp mà công tử truyền lại cho nàng. Nàng làm bà mai đã giúp một vị bằng hữu của công tử ở Tây Kinh thông đồng với một vị phu nhân, hai người hợp hoan, đã vì công tử lập được đại công. Công tử rất là tán thưởng nàng, thì lúc này mới truyền cho nàng một cái bộ công pháp này. Thất chuyển thất biến vũ thiên công có hiệu quả phân hóa thần linh. Khi tu luyện đến cực hạn, khí huyết cuộn trào ra bên ngoài, kết hợp với thần niệm sẽ tạo thành cảnh tượng 7 nàng thiên nữ ở bên ngoài cơ thể, hình thành đại trận vũ thiên. Công pháp này giỏi về chứng có việc dùng yếu thắng mạnh. Khi công tử truyền cho nàng cái bộ công pháp này, đã có nói rằng mặc dù đây là công pháp không có trọn vẹn, không có hoàn chỉnh, nhưng mà vẫn là một trong những bí pháp hiếm có trên đời, không kém gì so với những tuyệt học truyền thừa của thập tam đại thế gia. Hơn nữa, công tử thứ đem môn công pháp này bổ sung đầy đủ, mặc dù không bằng vũ thiên công chân chính, nhưng mà đương thời đã không còn vũ thiên công nữa, cho nên nàng đã đạt được chính là chân truyền. Hiện tại Tiết Di Nương đột nhiên nhìn thấy đối phương thi triển vũ thiên công, tâm thần đại loạn. Vũ thiên công của mình so với vũ thiên công của đối phương hiển nhiên là kém hơn rất nhiều. Khí huyết của mình biến thành 7 vị thiên nữ, giống như là kỹ nữ được chọn lựa từ trong hẻm Yên Chi, mà 7 cái vị thiên nữ của đối phương mới là tiên nữ từ trên trời hạ phàm xuống nhân gian. Trong nháy mắt, hai người chính diện va chạm trên mặt sông dưới ánh trăng, tiên khí bồng bềnh, tiên nữ kết trận, xiêm y chín màu lấp lánh làm hoa mắt người ta, giấy lụa bay qua bay lại. Dù là cái trận thế sát phạt nhưng mà vẫn toát lên cái vẻ đẹp mê hoặc. Kênh đào lại theo vũ thiên công mà nước lên nước xuống. Khi mà nước dâng lên, mặt sông cao hơn lòng sông hơn 10 trượng, nếu mà đè xuống chỉ sợ là phòng ốc hai bên bờ sông đều sẽ bị bẻ sụp đổ, sẽ bị nước sông nhấn chìm. Khi nước rút, trực tiếp lộ ra phần đáy sông dài đến hàng chục trượng, hiện ra những chiếc thuyền bị chìm dưới đáy sông, cùng với một số cá tôm bất đắc dĩ nhảy nhót trên đáy sông. Có thể tưởng tượng được uy lực pháp thuật của bọn họ mạnh mẽ cỡ nào, nhưng mà lần giao phong này tới nhanh mà đi cũng nhanh. Tiết Di Nương nhận ra đối phương mặc dù tu vi đã rất nhanh, nhưng mà chiêu pháp cũng tinh diệu hơn mình nhiều, nhưng mà pháp lực lại kém xa mình. Đang muốn dựa vào ưu thế pháp lực để tế Nguyên Anh chém giết đối phương, thì đột nhiên thấy 7 vị tiên nữ đối diện hợp lại làm một, lân hư chỉ một ngón tay đâm thẳng mi tâm của mình. Nàng thúc giục Nguyên Anh nghênh đón một kích này. Thiên nữ bị Nguyên Anh của nàng đụng đến chia năm xẻ bảy, Tiết Di Nương trong lòng vui vẻ. Cho dù công pháp của người so với ta thì tinh diệu hơn, nhưng mà tu vi cũng không bằng ta, thì có thể làm được gì chứ? Nhưng mà trong nháy mắt thiên nữ tản đi, Nguyên Anh của nàng nghênh đón bàn tay của khách nhân nón rơm. Khách nhân nón rơm ngón giữa và ngón áp út tay phải bấm đốt ngón đầu tiên của ngón cái, ngón trỏ dựng thẳng lên. Cái loại tư thế này tự nhiên là Bắc Cực đại đế giáng lâm thế gian, bấm quyết vận động hết thảy dương lôi trên thế gian, đem dương lôi giấu ở trong lòng bàn tay. Nguyên anh của Tiết Di Nương cao chừng một trượng, thật sự là đụng vào trong ngũ lôi pháp của đối phương. Một ấn này thiên địa thủy long xá lệnh ngũ lôi bộc phát, âm thanh của năm loại dương lôi này nối thành một chuỗi rầm rầm nổ vang. Xi mi trên người Nguyên Anh Tiết Di Nương bị phá quỷ hết, thân thể bị đánh xuyên qua, quỷ diệt gần một nửa, nàng không kiềm được phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở yếu ớt. Khách nhân nói rơm một ngón tay đâm tới trước, mặt sông bay ra một đạo thủy kiếm, nương theo chỉ lực hưu lên một tiếng, xuyên qua trán của Tiết Di Nương. Thủy kiếm bay ra hơn trăm trượng, đột nhiên tản đi. Trên mặt sông, nước sông nhô lên hơn 10 trượng, không khống chế được, lập tức muốn bao phủ phòng ốc ở hai bên bờ sông. Khách nhân nói rơm kia tay kết kiếm chỉ liên tục điểm ra, hư không hòa phù. Từng cái tấm định thủy phù bắn ra ánh sáng rực rỡ, kéo ở trên mặt sông. Nhất thời nước sông rơi xuống, mặt sông như gương, trơn nhẵn vô cùng. Thượng du hạ du kênh đào, mặt nước vô cùng bình tĩnh, gợn sóng phi thường. Cá bơi trong nước bị ném lên ném xuống, thì giờ phút này đột nhiên thấy nước trở nên vô cùng bình tĩnh. Chúng nó ngược lại là có chút không quen, không khỏi kinh ngạc không hiểu. Động tĩnh duy nhất trên mặt nước chính là thi thể của Tiết Di Nương ngã xuống. Nhưng mà thi thể của nàng khi rơi vào trong giữa sông thì cũng không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Dưới tác dụng của định thủy phù, thi thể của nàng chậm rãi chìm vào trong sông, cuối cùng biến mất không thấy. Lúc này, khách nhân đội nón rơm đã cất bước đi đến trên tỉnh Sư Kiều. Chủ quán mì đã vớt xong mì, nữ chủ quán cũng vừa mới bưng tới trên bàn. Khách nhân ngồi xuống, từ trong cái lòng đũa lấy ra một đôi đũa, từ dịp mì còn nóng mà ăn, kho khe, phù phù, rất là ngọt ngào. Một cái vị khách yển sư khác cũng đang kéo xác của Mang Linh và hai nữ tử khác ném xuống dưới cầu. Sau đó là cầm theo một chiếc xô để đi lấy nước, để rửa sạch cái vết máu trên mặt cầu. Một chén mì khác cũng đã được làm xong. Yển sư chủ quán bưng chén lên, đặt ở trước mặt của cậu tử trong bóng tối. Đừng có để ở đó, người để dưới đất, hát quà không có ăn đâu. Khách nhân tháo nón xuống, lộ ra khuôn mặt của Trần Thực, nói: Tư đồ môn chủ, người đặt cái chén lên bàn đi. Còn nữa, bỏ nhiều thịt vào, hát quà thích ăn thịt, mì không thích ăn nhiều. Yến siêu chủ quán mì ngạc nhiên nói: Con chó này đúng là nhiều chuyện. Trong bóng tối, cậu tử liếc hắn một cái. Yến sư không bị nó ảnh hưởng, dù sao chân thân không ở chỗ này, muốn ảnh hưởng đến tư duy chân thân của hắn cũng rất khó. Nhưng mà Yến sư vẫn làm theo lời của khách, bưng bán đặt lên bàn, lại thêm mấy lạng thịt bò, vừa thêm vừa tiếc nuối, nói: Chỉ bằng mấy lạng thịt bò này, quán có thể bán thêm được cả trăm bát mì á. Được rồi, cũng không phải là ăn không trả tiền mà. Trần Thực nói: Ăn nhanh lên, ăn no rồi thì đi khoái hoạt lắm. Họ nhanh chóng ăn no, đứng dậy và xuống cầu. Có càng nhiều yến sư đi tới cọ rửa mặt cầu, không để lại dấu vết. Trần Thực ăn no, chỉ cảm thấy thân thể nóng hầm hập, đi theo yển sư đến khoái hoạt lâm phía bắc thành. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm, có rất là nhiều tú sĩ đứng ở trong khoái hoạt lâm. 3 năm bước thì lập tức có một người, sau đầu lại còn có thần kham chiếu sáng, làm cho bốn phía sáng ngời như ban ngày. Những tú sĩ này y phục chỉnh tề, là tú tài trong thành, là tay chân vô đổ thần thủ mới tới khoái hoạt lâm để vui vẻ. Bài cửu, xúc sắc, mạt chược, bài lá, những cái trò cờ bạc này chính là náo nhiệt nhất. Mỗi một bàn cờ đều có một nhà cái, có người có 6 cánh tay trần trụi, cầm những cái xúc sắc khác nhau, lắc lư cái tiếng động lách tách vang lên. Xung quanh các con bạc la ó ầm ĩ, không khí rất là cuồng nhiệt. Trần Thực định thần nhìn lại, chỉ thấy nhà cái kia tuy rằng bề ngoài là hình người, nhưng mà hồn phách lại có cái đầu giống như châu chấu xanh, trên đỉnh đầu còn có những sợi râu dài cao hơn người bình thường 2-3 cái đầu. Cái con mắt là mắt đa giác của châu chấu. Trên người mặc xiêm y lòe loẹt của nhân loại, 6 cánh tay cũng là tay của châu chấu, bay qua bay lại cực kỳ linh hoạt. Trong lòng hắn giật mình. Ai nói Đỗ Thần Thủ nhất định là người? Có lẽ Đỗ Thần Thủ có thể không phải là người đâu. Tịch chiếu thần biến quyết của hắn thì sao hả? Đã kết thúc tập 104 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share, một bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, hẹn lại các bạn ở tập 105 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.